Chương 794 Dạch dây bắt cầu. Nam vực chi hồ, danh bất hư truyền, ta trịnh trọng đại biểu liên quân cảm tạ quý bộ viện thủ. Bàn Nhược tóc hoa râm, khuôn mặt phong sương, thể hình khôi ngô khỏe mạnh, có thể tưởng tượng lúc còn trẻ nhất định là một vị tráng nam cường tráng. Hắn đảm nhiệm binh đoàn trưởng Thánh Tháp binh đoàn hơn 30 năm, danh vọng tại Nam vực cực cao. Vị lão tướng này nhìn chăm chú vào Bạch Việt ở trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Bạch Nha binh đoàn đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, không những thu hút Hoa không đoán được, Bàn Nhược cũng đoán không ra. Sau đó biểu hiện của Bạch Nha binh đoàn cũng không thể chê vào đâu được, khiến vị lão tướng kinh nghiệm phong phú này cảm thán khó giải thích. Nắm chặt thời cơ, quả quyết khởi xướng công kích cùng với sức chiến đấu cường hãn sắc bén, cấp tốc đánh tan đại quân của Thu Húc Hoa. Trong liên quân, có không ít người nghi ngờ Bạch Việt có phải hay không đã sớm đến chiến trường, lại chậm chạp không phát động công kích, mắt mở trừng trừng nhìn thấy liên quân đi chịu chết. Tất cả những âm thanh này đều bị vị lão tướng quanh đè xuống. Bạch Việt lựa chọn thời cơ rất hoàn mỹ, kết quả cũng rất hoàn mỹ. Đây là một vị tướng quân xuất sắc. Huống chi, bản thân Bạch Việt là không phải do hắn quản hạt, không nên thừa nhận chỉ trích. Đối với liên quân biểu hiện vụng về, vị tướng quân già đời này đã sớm sinh ra bất mãn. Ngài quá khen, vãn bối chỉ là vận khí tương đối tốt một chút. Bạch Việt thần tình cung kính. Hắn cung kính không phải là giả bộ. Lịch sử Thánh Tháp binh đoàn đã lâu, mà Bàn Nhược tính tình ngay ngắn cương liệt càng là đức cao vọng trọng. Khi Bạch Việt còn đang đi học, từng trận kinh điển, trận điển hình của Bàn Nhược thường trở thành án lệ để cho bọn họ học tập cùng thảo luận. Bàn Nhược nhếch nhếch môi, hắn không thích lễ nghi phiền phức, đi thẳng vào vấn đề. Mạc Tâm làm sao bây giờ? Theo hắn, Bạch Việt hé miệng ra, tính tình chơi lười lại sắp biểu hiện ra, nhưng trông thấy lão tướng quân cẩn thận ở trước mặt, thái độ liền vội vàng đoan chính lại. Chúng ta sân nhà tác chiến, chiếm cứ địa lợi, đầu tiên hẳn là nên cân nhắc sát thương lực lượng đối phương. Bàn Nhược gật đầu, cùng với ý nghĩ về Bạch Việt, hắn hỏi một vấn đề khác. Quý bộ kế tiếp có tính toán gì? Chúng ta đã đi không được. Bạch Việt lộ ra cười gượng gạo. Thu Húc Hoa lần này là hạ quyết tâm không thả chúng ta đi. Tình trạng của chiến trường, Bàn Nhược rõ ràng chi ly. Thu Húc Hoa lệch mình đánh ngược về cực nhanh, khiến mọi người đều giật nảy mình. Bọn họ không kịp chúc mừng trận thắng lợi có được không dễ, đã phải tiếp tục chiến đấu. Thu Húc Hoa lại đem 1/3 lực lượng trên tay để dùng đối phó Bạch Nha binh đoàn. Một chiêu này có thể nói là tàn nhẫn. Thu Húc Hoa chỉ huy 8 vạn người quần thảo với 15 vạn liên quân mà không chút nào rơi vào hạ phong. Mà đại tướng quân Ngụy Liệt dưới trướng hắn thì chỉ huy 4 vạn đại quân gắt gao bám dính lấy Bạch Nha binh đoàn. Bàn Nhược đột nhiên mở miệng. Ngươi là người của Nam Minh, cứu viện Thương Châu mới là chức trách. Nếu như ngươi cần phải đi, thỉnh mau chóng áp sát phía sau ta. Ta viện ngươi tranh thủ cơ hội thoát ly. Các tùy tùng của hắn sắc mặt đại biến. Bọn họ đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Bàn Nhược. Nếu như muốn kéo Bạch Nha binh đoàn từ trong vũng bùn ra, cần phải có binh đoàn đi ngăn cản Ngụy Nguyệt. Cái này cùng với dùng thân thể của bản thân đi giúp Bạch Nha binh đoàn ngăn cản đao là không có bất cứ gì khác biệt. Trong lòng Bạch Việt dâng lên một tia kính ý, hắn biết rõ tại thời gian muốn mạng như vậy, lão tướng quân có thể nói ra lời như vậy là không dễ dàng cỡ nào. Đa tạ hảo ý của ngài, hắn bỗng nhiên cười. Thương Châu không cần ta phải đi gấp rút tiếp viện, ta càng cảm thấy hứng thú là đem nơi đây biến thành bãi tha ma của Thu Húc Hoa. Bàn Nhược thần sắc bất động, nhưng ở sâu trong con mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngữ khí vẫn bình thản. Ngươi đối với Thương Châu lòng tin rất đủ. Đúng vậy, Bạch Việt thản nhiên nói, bọn họ là một đám người xuất sắc nhất ta từng đối chiến. Hy vọng bọn họ có thể như ngươi nói. Lão tướng quân gật đầu, không tiếp tục vấn đề này, chợt chuyển đề tài. Chiến hạm vũ khí mà quý bộ trang bị rất hoàn mỹ, không biết có thể không trợ giúp chúng ta một nhóm. Chúng ta nguyện ý bỏ vốn mua. Uy lực của chiến hạm vũ khí mà Bạch Nha binh đoàn trang bị đã được chứng minh tại trên chiến trường. Mỗi chiếc chiến hạm của Bạch Nha binh đoàn đều như là con nhím, toàn thân là gai, sức chiến đấu cường đại, để cho lão tướng quân lưu lại ấn tượng sâu sắc. Càng làm cho hắn ấn tượng khá sâu sắc là chiến hạm vũ khí trang bị trên mỗi chiến hạm của Bạch Nha binh đoàn, vậy mà là nhiều gấp đôi của bọn họ, độ lớn chiến hạm song phương cũng không khác biệt quá lớn. Cái này chỉ có một loại khả năng, đó chính là chiến hạm vũ khí mà đối phương trang bị giảm thiểu rất nhiều nhân số cần thiết để điều khiển. Bạch Việt sửng sốt một cái, nhưng chẳng mấy chốc đã có phản ứng. Rất xin lỗi, bản thân chúng ta cũng không dự trữ nhiều. Nếu như quý phương muốn mua, ta nguyện ý dịch dây bắt cầu, nhưng quý bộ cần phải tự mình tổ chức đội tàu đi Thương Châu. Thương Châu, Lão tướng quân có chút bất ngờ liếc Bạch Việt một cái. Không phải là từ ký, mọi người cũng không xa lạ với các thành viên của Nam Minh, nhưng nói tới vũ khí, mọi người đều sẽ là vô thức mà cho rằng là từ ký. Huống chi chiến hạm vũ khí phức tạp hơn nhiều xa so với vũ khí bình thường. Vậy mà là Thương Châu. Là Thương Châu, Bạch Việt giải thích. Hắc kim là đặc sản của Thương Châu, tuy rằng cung cấp từ ký sản xuất không giới hạn, nhưng loại chiến hạm vũ khí kiểu mới này lại là xuất phát từ Sâm Lâm Kiếm Bảo. Người Thương Châu cũng am hiểu chế tạo vũ khí, cá nhân ta cho rằng trình độ bọn họ càng là cao hơn từ ký, nhưng bọn họ cũng không bán ra phía ngoài. Quan Cảnh ở bên cạnh Bạch Việt cũng lộ ra vẻ tán đồng. Thân là phó thủ của Bạch Việt, mua sắm vũ khí tuyệt đại bộ phận đều là hắn phụ trách. Lúc đó Bạch Việt đề xuất chuyển dụng chiến hạm vũ khí do Thương Châu sản xuất đã bị hắn kịch liệt phản đối. Cho đến lúc thử nghiệm hàng mẫu đưa đến, sau khi trải qua trùng lập trắc thí, mới phát hiện ra Thương Châu thanh danh không hiện về lĩnh vực vũ khí, lại có được kỹ thuật sức xuất chúng như thế. Hoàn thành thay đổi trang bị, sức chiến đấu của Bạch Nha binh đoàn tăng lên cực lớn. Đáng tiếc, những người này không hứng thú đối với chế tạo chiến hạm. Quan Cận cảm thấy nếu Sâm Lâm Kiếm Bảo khai phá chiến hạm mà nói, vậy nhất định là sẽ rất mạnh mẽ. Ta nghĩ ta cần phải có một thư đề cử, Bàn Nhược thăm hỏi Bạch Việt. Nguyện cống hiến sức lực vì ngài, Bạch Việt hơi khom người. Được đến thư đề cử, Bàn Nhược cảm thấy mỹ mãn mà bỏ đi. Là thống sót của liên quân, hắn vĩnh viễn không cần phải lo lắng về tiền. Bầu không khí thương nghiệp đã tràn ngập Nam Vực, mỗi châu đều khá là giàu có. Tài chính hắn có thể vận dụng vượt quá sức tưởng tượng. Về phần vận chuyển, vậy càng không phải là vấn đề. Tuy rằng cần phải vòng một cái vòng lớn từ hậu phương tiến nhập Thương Châu, nhưng đối với một tràng chiến dịch kéo dài mà nói, tất cả đều là tới kịp. Bạch Việt nhìn bóng lưng Bàn Nhược bỏ đi vuốt cằm. Thúc đẩy một đơn hàng lớn như vậy, ta phải tìm Sâm Lâm Kiếm Bảo đòi một phần hoa hồng. Lão quan ngươi nói phải lấy bao nhiêu mới tương đối thích hợp? 10% thì thế nào? Không được tốt lắm, Quan Cận không chút khách khí nói. So sánh với hoa hồng, chúng ta hẳn là phải quan tâm tới Sâm Lâm Kiếm Bảo có sản xuất vũ khí mới hay không. Hiệu suất của bọn họ luôn luôn kinh người. Không sai, đó là một đám người điên, Bạch Việt vội vàng nói. Khẳng định có thứ tốt xuất ra, phải phái người hỏi một chút. Nếm đến chỗ tốt, Bạch Việt binh đoàn trên dưới đối với vũ khí của Thương Châu cực kỳ mong đợi. Bỗng nhiên Quan Cận biến sắc. Bạch Việt chú ý thấy Quan Cận khác lạ, không khỏi hỏi. Thế nào rồi? Câu thành Văn Đao tự mình tiến công về hải cứ điểm, sắc mặt Quan Cận có chút trắng bệch. Bạch Việt đảo quách một ngụm lãnh khí. Hắn biết rõ phòng tuyến của Thương Châu tất nhiên sẽ nhận phải áp lực cực lớn, nhưng đối với vệ hải cứ điểm trái lại không có chút lo lắng. Một tòa cứ điểm rơi vào trên tay kẻ am hiểu phòng thủ như Tạ Vũ An vậy, năng lượng bắn ra tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Vì lão đồng học này của mình am hiểu trận địa phòng thủ cỡ nào, hắn rõ ràng từng chút một. Lúc ở học viện, Tạ Vũ An bố phòng tác nghiệp khiến cho toàn bộ lão sư đều là cảm thấy đau đầu. Thế nên mỗi lần Bạch Việt nói tới Tạ Vũ An giúp làm bài tập thì đều phải canh dặn, chỉ có thể phát huy ra phân nửa thực lực, nhất định phải lưu ra 5 cái kẽ hở trở lên, vân vân. Bằng không, lão sư vừa nhìn liền có thể nhận ra tới phần bài tập này là xuất từ tay người nào. Hắn đối với Tạ Vũ An có lòng tin. Tạ Vũ An có đúng là thánh vực phòng thủ đệ tam hay không, hắn không biết. Nhưng trong phòng bố phòng trận địa, hắn tin tưởng lão đồng học của mình tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Tạ Vũ An có được cứ điểm, chính Bạch Việt cũng tuyệt đối không đi chọi. Nhưng đó là câu thành Văn Đao. Chiến tích của câu thành Văn Đao là tệ nhất trong ngũ hổ tướng. Mục Chi Hà đóng giữ vĩ giả Quan Châu nhiều năm, trong lúc đầu có không ít trận chiến lớn nhỏ với giả Nhân Châu, hiếm có chịu thiệt. Mà Thiện Thủ Gia Á bại tích lại càng ít. Thu Húc Hoa ở trong mấy trận chiến đấu lúc ban đầu ăn qua vị đắng, sau đó một đường đi cao. Về phần Mạc Tâm, luôn truy cầu lựa chọn hợp lý nhất, càng là không có bại tích. So với bốn cái kia, câu thành Văn Đao bại trận nhiều, nhưng hắn lại là địch nhân mà toàn bộ tướng lĩnh không nguyện ý đụng tới nhất. Hắn xem tiến công là sinh mệnh, tính cách hỷ nộ vô thường, thô bạo mà điên cuồng. Câu thành Văn Đao ở trong chiến đấu luôn sẽ bị lộ ra các kẽ hở, nhưng chính hắn lại hồn nhiên không thèm để ý. Hắn thờ phụng chính là tại trước lúc mình bị đánh thành cái sàn, phải đánh địch nhân thành cái sàn trước. Dù cho tại tuyệt cảnh, phản ứng đầu tiên của hắn vĩnh viễn là tiến công. Cùng đối chiến với hắn, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ toàn thân thối lui, vĩnh viễn phải làm tốt chuẩn bị chịu đựng đau. Nếu như chỉ có một mình hắn giống như vậy thì cũng không đáng sợ. Càng đáng sợ chính là hắn có được một nhóm người điên cuồng, chém giết, thèm huyết giống như hắn. Binh đoàn lệ thuộc trực tiếp hắn. đổi lại bất cứ một cái người nào đều sẽ tuyệt đối không đi tấn công vệ hải cứ điểm, một tòa cứ điểm có danh tướng bài danh thiên hạ phòng giữ đệ tam đóng giữ. Toàn bộ phòng tuyến đều sẽ có thể hạ thủ, vì sao phải đi tìm một cứ điểm mạnh nhất của đối phương để lấy cứng đối cứng? Cái lựa chọn nhìn như không hợp với lẽ thường này ở trong tay Câu Thành Văn Đao lại như điều bình thường. Bạch Việt không kiểm soát được, cảm thấy lo lắng. Đổi bất cứ một vị võ tướng nào tiến công về hải cứ điểm, hắn cũng sẽ không lo lắng như thế. Mặc cho Thu Húc Hoa lại còn là Mạc Tâm, một khi hiểu rõ sự tình không thể làm, tuyệt đối sẽ không uổng phí sinh mệnh binh sĩ. Nhưng ở trong tử điển của Câu Thành Văn Đao chưa từng năm chữ sự tình không thể làm này. Hắn vĩnh viễn điên cuồng tiến công, mặc là khiến mình đầu rơi máu chảy, hoặc là khiến địch nhân đầu rơi máu chảy. Quan Cảnh cắn môi, theo trong kẽ răng đẩy ra một câu nói: bọn họ cần phải trợ giúp. Không, Bạch Việt ngoài dự đoán mọi người mà lắc đầu, tiếp tục sách lược lúc trước. Nhưng chúng ta phải tin tưởng hắn. Bạch Việt hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: coi như là Câu Thành Văn Đao, chúng ta cũng phải tin tưởng lão Tạ. Hơn nữa đừng quên binh, cái gã kẻ cáo già kia nhất định sẽ không ngồi xem Tạ lão chịu thiệt. Ưu sắc trên mặt Quan Cảnh không giảm, hắn dù sao cũng phải tín nhiệm mù quáng với vị thống soái của Thương Châu kia như A Việt. Vì sao A Việt luôn cảm thấy cái gã kia sẽ có biện pháp? Tên kia thật là có bố trí rồi sao?